Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, 499 mâu thuẫn. Một cũng sẽ không bị người phát hiện đi, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là Kyosuke tin tưởng lấy tiểu bạch năng lực dĩ nhiên hắn nói sẽ không bị phát hiện kia cũng sẽ không bị phát hiện. Tan lớp lúc nghỉ ngơi, Kyosuke liền muốn đi xem tiểu bạch. Nhưng là đi ra cửa phòng học hắn liền sững sốt. Bên trái vẫn là bên phải. Ta thật giống như cũng không biết rõ hắn ở đó a. Cao bản Kyosuke đứng ở cửa phòng học miệng sững sốt. Bởi vì hắn không biết rõ nên đi nơi nào tìm tiểu bạch. Tốt đi, chỉ mong tên kia tránh rất khá. Vì vậy vừa ra cửa cao phản Kyosuke trở về lại chính mình vị trí thượng tọa tốt. Thời gian đang đi học trong im lặng trôi qua. Cao phản Kyosuke đổi trên không thủ đạo phục, đi ở đổi phòng học lên lớp trên đường. Chỉ là đi ngang qua thời gian trong lúc vô tình từ lầu trên hướng phía dưới sân luyện tập liếc mắt. Một cái, sau đó liền thấy một đám sinh viên những năm đầu trong Ruri kia chơi trọi thân ảnh. Những học sinh khác nhóm đều là tại 22 đôi luyện. Nhưng là Ruri lại chơi trọi đứng tại chỗ, không có động tác, lão sư đi tới. Nói gì, người này, đem một màn này xem ở đáy mắt cao phản Kyosuke không có nói gì. Cùng chính mình đồng học rời đi, nhưng là một cái ý niệm lại ở đáy lòng lại xuất hiện. Tiểu Bạch đứng ở chỗ cao, tầm mắt rộng lớn, phía dưới tình cảnh có thể thu hết vào mắt. Nói thật, sân thượng cái này loại địa phương nếu như không mưa nói thật là một cái tốt địa phương. Hơn nữa người khác nói sợ rằng còn cần ống nhòm phụ trợ. Nhưng là tiểu bạch cũng không dùng. Hắn thị lực rất tốt. Có thể từ sân thượng thấy rõ mặt đất gạch hoa văn. Như vậy một đợi chính là một ngày. Hắn cũng không có cảm thấy quá mức phiền não. So với hôm qua tốt hơn nhiều. Như vậy chờ đợi tựa hồ nhượng hắn cái này cái trong đầu không không người cảm thấy có chút thích. Hợp bản thân. Không có trí nhớ chính mình. Giống như là bóng hơi. Ở trong không khí phiêu động. Bị gió thổi một cái liền sẽ đi xa. Nhưng là chờ ở chỗ này giống như là bóng hơi bị xuyên thượng tuyến. Sẽ không dễ dàng bay đi. Tâm đều an ổn xuống. Rốt cuộc, cũng đến tan học thời gian. Cao phản Kyosuke xách lấy bao. Nhìn chung quanh lấy. Khắp nơi là đến hướng học sinh. Hắn đang dùng con mắt lục soát lấy tiểu bạch thân ảnh. Xem lại các ngươi đều xách lấy bao. Hẳn là tan học đi. Thanh âm từ Kyosuke sau lưng vang lên. Nguyên lai không biết rõ khi nào. Tiểu bạch đã im lặng đi tới phía sau hắn. Ôi! Kyosuke dọa cho giật mình. Người bước đi không có thanh âm sao? Có. Khả năng ngươi không nghe được. Tiểu bạch trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi. Không nói cái này. Ta trước gửi tin nhắn cho Hắc Miêu. Nhưng là nàng chưa có trở về. Kyosuke nói. Người có thể hỏi nàng vì cái gì không có trở về. Có thể là quên. Cũng có thể là không thấy. Đối với. Đúng. Chứ. Tiểu bạch ánh mắt nhìn về phía Kyosuke sau lưng. Ruri vừa vặn đi tới. Gật đầu một cái. Nói. Quên. Cao phản Kyosuke. Cảm giác các ngươi lên lớp thật giống như rất không có gì hay. Còn không bằng cúp cua đây. Tiểu bạch bên trong đối với cúp cua một chuyện nhớ không quên. Học tập là một kiện rất trọng yếu chuyện. Chúng ta có thể từ trong thu hoạch kiến thức. Cao phản Kyosuke cải chính nói. Nhưng là ngươi thật giống như phần lớn thời gian tại đi thần. Tiểu bạch vô tình bóc xuyên. Hơn nữa chỉ chỗ cao. Ta ở đó nhìn thấy các ngươi. Bao gồm ta. Ruri hỏi một câu. Ha. Thật đúng là một tốt địa phương a. Kyosuke ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện phía trên thật đúng là một tầm mắt rộng rãi tốt địa phương. Hơn nữa một dạng cũng không người sẽ đi lên. Bất quá chính là không biết rõ trời mưa nói ngươi phải làm sao. Đi một đoạn. Cao phản Kyosuke đột nhiên nói. Ta nói. Hắc Miêu ngươi phải không phải gia nhập du nghiên xã chứ? Tiểu bạch cùng Ruri bước chân một ngừng. Sau đó đồng loạt nói. Không được. Ây. Vì cái gì các ngươi như vậy đồng bộ à? Ruri lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch, cũng hỏi, đây là ta sự tình, người nói cái gì không được. Tiểu Bạch sững sờ, nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Kyosuke, đúng vậy, ta tại sao muốn nói không được. Kyosuke một đầu hắc tuyến, đừng hỏi ta, hỏi chính ngươi a khốn nạn, hỏi chính ta, nhưng là, ta cũng không biết rõ vì cái gì a. Vì vậy Tiểu Bạch áp dụng phản đạn công kích, chế tạo một cái vấn đề hơn nữa ném vào đi. Tại sao muốn gia nhập hội đoàn? Ừ, tại sao muốn gia nhập hội đoàn? Ruri cũng cùng phụ họa. Hai người các ngươi a, thực sự là, Kyosuke bất đắc dĩ nâng trán. Hôm nay khi đi học sau ta đều thấy, cho nên phải giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Kyosuke nói là Ruri hôm nay khi đi học không? Tìm được hợp tác một màn kia. Một màn kia đúng lúc bị hắn nhìn thấy, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Đó cùng ngươi không quan. Hơn nữa ta có thời gian hay không bồi đám người kia? Ruri trực tiếp cự tuyệt nói. Nói là không có thời gian. Nhưng là gần nhất không phải thường thường đến nhà ta tới sao? Cao phản Kyosuke vô tình đâm xuyên lời nói dối. Bị phá xuyên nào đó Ruri sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Thật khó chịu a, ngươi là tại có thể thương ta sao? Không phải, ta chỉ là đang lo lắng ngươi. Cao phản Kyosuke vội vàng giải thích nói. Ha, Tiểu Bạch chợt ngẩng đầu. Không biết rõ vì cái gì. Lòng bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ ra thánh quang. Hắn chuẩn bị đem vật này hồ đến cái này tên là cao phản Kyosuke học sinh cấp 3 trên mặt. Trong đầu đã từng hiện lên qua đối với cao phản Kyosuke người này người thiết lập trong. Có lấy cặn bã một từ. Vào giờ khắc này cái này định nghĩa tựa hồ thâm căn cố đế. Nói lo lắng ta căn bản là đang nói dối đi. Ruri một bộ lạnh lùng biểu tình. Tuyệt đối không phải. Cao phản Kyosuke phản bác. Ruri chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ lấy cao phản Kyosuke. Sau đó đưa tay chỉ lấy cao phản Kyosuke. Dùng tuyên bố thức giọng nói. Ta minh bạch, không phải là đang nói láo. Nhưng là tấm lòng kia tình là từ đâu nhi đến? Người có nghĩ tới không? Vốn là cái này ta không tính nói. Người ở đây ý ta là bởi vì một mực chiếu cố muội muội không có ở đây. Bởi vì ta là hậu bối lại là nữ sinh. Tựa hồ lại ôm làm phiền bởi vì là nhìn qua sẽ lệ thuộc vào ngươi người mới sẽ để ý. Chỉ như vậy mà thôi. Ta không phải muội muội của ngươi đồ thay thế. Bớt xem thường ta. Sau đó Ruri liền rời đi. Cao phản Kyosuke yên lặng không nói. Bởi vì Ruri một ít địa phương thật đúng là nói chúng. Mà Tiểu Bạch chính là nắm trong tay lấy một đoàn thánh quang. Suy nghĩ lấy hồ ở nơi này hàng má trái tốt vẫn là má phải tốt. Bất quá trước lúc này có một vấn đề phải hỏi rõ ràng. Muội ngươi là ai? Lại dám đem Ruri coi là người khác đồ thay thế. Tiểu Bạch cảm thấy rất có cần phải trước lý luận. Nhượng hắn tâm phục khẩu phục sau đó lại dùng thánh quang hồ khuôn mặt. Cao phản Kyosuke có người muội muội hắn là biết rõ. Nhưng là cũng giới hạn với biết rõ hắn có một cô em gái. Còn lại liền căn bản không biết rõ. Nhưng nhìn hắn bị Ruri một trận sau khi nói xong mặt đầy tâm hư bộ dáng. Tiểu Bạch cảm thấy có cần phải biết xuống. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta đi về trước. Cao phản Kyosuke mặt đầy xa sút tinh thần xoay người rời đi. Không để ý đến Tiểu Bạch hỏi. Alo. Tiểu Bạch đang chuẩn bị ngăn lại hắn thời gian. Một cái thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đinh đông. Ngài có một cái tin tức mới. Nani. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.